Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 979, tứ cường trước tái. Bên kia, là tình huống gì? Hạ Tân đang muốn ngủ một lát đâu? Bỗng nhiên cảm giác bả vai bị người đụng một cái. Bên tai truyền đến Hạ Thi Kỳ êm ái tiếng nói. Ngươi chỉ cái gì? Hạ Tân khó hiểu. Hạ Thi Kỳ dùng nhãn thần ra hiệu một cái đi ra bên trái đối sừng chỗ ngồi Tằng Tuấn cùng Ngô Tử Văn. Nhẹ giọng nói, có điểm không đúng, Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ là ngồi phía bên phải hai người tòa. Bốn người khác là bên trái tương đối bốn người tòa. Xả xem quá khứ, sẽ cảm thấy bọn họ cùng bình thường giống nhau. Ở bên kia nói chuyện phiếm, nhưng ngồi qua nhiều lần như vậy xe. Cho nên Hạ Tân biết, bên kia bầu không khí rõ ràng so với bình thường bị đè nén rất nhiều. Bình thường khoác lác đánh giám, nói nhiều nhất Tằng Tuấn rõ ràng cảm giác hắn nói thiếu rất nhiều. Hơn nữa, Tằng Tuấn hiển nhiên là không để ý tới Ngô Tử Văn. Ngô Tử Văn cũng không để ý Tằng Tuấn. Hai người đều cố ý tránh được đối phương, mà tình huống này hiển nhiên cũng bị Hạ Thi Kỳ đã nhìn ra. Hạ Tân thở dài, tiến đến bên phải Hạ Thi Kỳ trong suốt lỗ tai nhỏ bên. Nhẹ giọng nói, có điểm mâu thuẫn a. Đại thể tình huống chính là một cái cảm giác mình bị phản bội rồi. Một cái thấy đối phương vũ nhục bạn gái mình. Hạ Thi Kỳ tiểu tai đỏ lên, bị Hạ Tân phun ra khí tức làm cho lỗ tai ngứa. Theo bản năng hướng bên phải né tránh, mặt cười ửng đỏ nói rằng, loại thời điểm này sao sao, thời điểm tranh tài muốn thế nào đánh a? Cộng, thi đấu, cũng không quan trọng hơn, biết hào hào phối hợp a. Mọi người đều là lấy đại cục làm trọng nhân, văn tử đều vì mình trạng thái, mà không có tuyển trạch đi tìm Tống Thiến, lựa chọn trước thi đấu, lấy đại cục làm trọng. Hạ Thi Kỳ đôi mắt đẹp thoáng nhìn, đưa cho Hạ Tân một cái ánh mắt khinh thường. Đây không phải là cố không để ý toàn bộ vấn đề. Người biết có bao nhiêu đỉnh tiêm đội chuyên nghiệp chết bởi trong đội mâu thuẫn sao? Vì sao đứng đầu nhất mấy người súng lại ngược lại còn không bằng một người bình thường đội ngũ? Chính là trong đội mâu thuẫn điều hòa không được, không phát huy ra đội ngũ này sở hữu trình độ. Thậm chí có thể so với bình thường tiêu chuẩn kém hơn. Hạ Tân cười khan nói. Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Đại gia bình thường đều chơi không sai. Rất biết phối hợp. Không có chuyện gì. Trừ cái đó ra. Hạ Tân cũng không nghĩ ra có thể nói rồi. Hạ Thi Kỳ đương nhiên không tin. Tức giận đáp một câu. Tốt nhất là như vậy đi. Liền chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn không để ý tới Hạ Tân rồi. Muốn nói 404 phòng ngủ trước đây đánh ngược gió cục. Lấy yếu thắng mạnh, ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ. Đội ngũ này rất hòa hài, rất đoàn kết, bởi vì cho mọi người cảm tình tốt, phối hợp cũng tốt, bảo vệ lẫn nhau ngăn cản kỹ năng gì gì đó, coi như lớn ngược gió. Cũng sẽ không có người thả bỏ. Tất cả mọi người có một viên đồng tâm hiệp lực chiến thắng tâm. Nếu như gây ra trong đội mâu thuẫn, Hạ Tân cũng không dám xác định. Đại gia còn có thể đánh ra lấy trước kia chủng phối hợp sao? Trung phụ còn có thể phối hợp lại sao? Thực sự là thiên có bất trắc phong vân. Không nghĩ tới ở trước khi tranh tài ra loại sự tình này. Bất quá rõ ràng không phải trong phòng ngủ nhân lỗi. Vì sao nhưng phải trong phòng ngủ nhân gánh chịu đâu? Hạ Tân thật tình cảm thấy Tằng Tuấn không sai. Hắn cũng không nói dối. Đương nhiên, Ngô Tử Văn càng không sai. Vì sao chính mình phòng ngủ ngược lại muốn xào xáo đâu? Vấn đề càng lớn hơn là Hạ Tân cũng không có biện pháp đem Tống Thiến nói với hắn nói thuật lại cho Ngô Tử Văn nghe. Hắn thực sự nói không nên lời cửa. Này cũng chuyện gì a? Đại gia thật vất vả đi cho tới hôm nay bước này. Từng bước một trở nên mạnh mẽ. Từng bước một đi tới. Sẽ không bởi vì này chủng sự tình cắm ở bán kết a. Hạ Tân không chấp nhận loại này thất bại, cũng không cho phép loại này thất bại. Xe lửa đến, một đám người ở quán trọ an trí xuống tới, ăn bỗng nhiên cơm tối sau đó, cũng đã buổi tối 6 điểm. Hạ Tân cùng Hàn Phi huýt đầu, hai người lẫn nhau trêu ghẹo. Các ngươi ngày mai đánh Mân Giang, có sốt sắng không? Có cái gì tốt khẩn trương? Đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Lúc đầu đại gia chính là lấy Mân Giang làm đối thủ luyện tập đến nay. Ngược lại là các ngươi đội ngũ mới là. Đội ngũ chúng ta làm sao vậy? Lấy trước lúc tới, luôn cảm thấy các ngươi đội ngũ xảo xảo nháo nháo. Không có nửa điểm tính kỷ luật. Tuy là cảm thấy có điểm quá ồn. Bất quá, nhìn ra cảm tình tốt. Làm sao lần này qua đây? Lạnh như thế sạch. Từng cái, thấy thế nào đi qua không có tinh thần dáng vẻ. Ngoặc kép, Hàn Phi sức quan sát cũng là kinh người. Có qua đây gặp mặt một lần liền cảm giác nhạy cảm ra đoàn đội bầu không khí không giống nhau. Trần Đông cùng Trương Phong hiển nhiên cũng cảm giác được Tằng Tuấn cùng Ngô Tử Văn trong lúc đó. Lẫn nhau không thèm nhìn. Tuy là hai người cũng nỗ lực, muốn để cho hai người bắt lời. Bất quá Tằng Tuấn cùng Ngô Tử Văn đều là tuyệt đối không tiếp đối phương nói cha. Miễn cưỡng vẫn duy trì mặt ngoài hài hòa. Lại nói tiếp, từ xào xáo sau đó, chính mình đội ngũ còn không có đánh qua một hồi đâu. Hạ Tân hỏi dò, các ngươi buổi tối còn luyện tập sao? Hàn Phi trả lời, hẳn là còn có thể chơi hai thanh a. Bất quá ngày mai nếu so với tái, nhất định sẽ đi ngủ sớm một chút. Vậy có muốn hay không hơi chút tới đánh đem thông thường huấn luyện tái? Coi như lúc trước nóng người. Tuy là trước kinh đô là coi thường bọn họ phát thanh truyền thông. Ngay cả huấn luyện tái cũng không muốn theo chân bọn họ đánh. Nhưng bây giờ không giống nhau. Mọi người đều là bán kết. Mặc kệ dù nói thế nào, cũng không lý tới từ khinh thường phát thanh truyền thông. Hơn nữa, rõ ràng ngày sau, hai cái đội ngũ rất có thể muốn bị loại bỏ một cái. Thậm chí hai cái, bởi vì cho dù ai cũng nhìn ra, hai cái đội ngũ cũng không tốt đánh. Trước mặt bán kết bài vị trình tự là, Mân Giang là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, Thanh Hoa đệ nhị, Kinh Đô đệ tam. Nếu như cho rằng phát thanh truyền thông đệ tứ liền quá ngây thơ rồi. Không phải, phát thanh truyền thông đoạt giải quán quân có khả năng vì không? Đây chính là trước mắt bán kết bài vị. Bất kể là kinh đô, vẫn là phát thanh truyền thông, đều thuộc về yếu đánh cường, không bị người xem tốt. Hàn Phi cười cười nói, tốt, nói không chừng chính là trận chiến cuối cùng rồi. Ngày mai khả năng đã có người bị loại bỏ rồi. Sau đó song phương đều luyện tập đồng đội. Hàn Phi cùng đội viên nói ra, đại gia cũng đều đáp ứng rồi. Coi như là cho rồi thân làm bán kết phát thanh truyền thông đầy đủ tôn trọng. Còn như Tằng Tuấn mấy người cũng không có ý kiến. Sau đó 404 phòng ngủ đoàn người đi ngay điện tử cạnh ký quán phía sau chỗ cũ lên máy bay. Mà kinh đô, còn lại là tại chính mình trường học chơi. Hạ Tân cũng tận lực nói cho đại gia. Đừng quá khẩn trương, chỉ là một thông thường huấn luyện tái. Xuất ra bình thời thực lực tới thì tốt rồi. Thậm chí đấu võ trước. Hạ Tân còn rất phách lối ở công bình cùng Hàn Phi nói. Nếu như cầm mắt lão nhìn không người, các ngươi nhưng là sẽ thua rất thảm a hát. Hàn Phi trả lời. Các ngươi mới là, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi tiến bộ, chúng ta cũng giống như nhau. Đại gia chọn đội hình, cũng đều là hiện tại rất phổ biến thi đấu đội hình. 404 phòng ngủ là, đường trên Fiora, đánh rừng Riverside, đường giữa Oriana, phụ trợ Therese, Ed Kailin, kinh đô còn lại là, đường trên Maokai, đánh rừng Lysin. Đường giữa Rai, phụ trợ Zira, Ed Siver, 404 phòng ngủ thực lực tổng hợp là thật tăng lên rất nhiều. Sơ kỳ cùng kinh đô đánh vẫn là có tới có lui. hoặc là, nói chính xác hơn, là trước 10 phút, đánh có tới có lui, đánh thành 3 so với 3, lên đường đánh 1-3 rất hung 1-2, Fiora giết Maokai, Lee Sin giết Fiora, sau đó Rikersai giết Lee Sin, hạ bộ cũng liều mạng 3, Seaver giết Kailin, Thresh giết Seaver, Zira lại giết Thresh, sau đó dã khu đánh mấy 3 tàu ngộ chiến, cũng không người chết, đường giữa Orianna cùng Rai mỗi bên soát riêng, lẫn nhau hao tổn chút máu, cũng không còn sự tình. Vấn đề xuất hiện ở 10 phút sau đó, 404 phòng ngủ tựa như chúng lời nguyền giống nhau. Một chút xíu sụp đổ rồi. Đầu tiên là đối diện hạ bộ Ziragang 1-3 đường giữa, bụi cỏ một cái, e chúng Orianna, sau đó đánh một bộ, phối hợp Rief tiếp khống, trực tiếp đem Orianna dây. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, hạ bộ phụ trợ tìm không thấy, văn tử là nhất định sẽ thông cáo đường giữa. Nhưng, lần này Ngô Tử Văn chưa nói. Năm hắc chỗ tốt ngay cả có đường nào tìm không thấy tùy thời có thể thông báo. Đáng tiếc chỗ tốt này lúc này cũng không có thể phát huy được tác dụng. Sau đó, Rai bắt người này đầu, trở về làm ra thời gian, mang theo đánh rừng đại chiêu mở 3 hạ bộ. 1-3 vân tiêu phi xa, diệt 404 hạ bộ hai người tổ, sau đó giết người xong liền rút lui. Tằng Tuấn vẫn còn ở tu bổ binh đâu, liền thấy đường giữa Rai, phía sau Lee Sin, bên phải Zira, lần nữa 3 bao 1, bọc đường giữa, trực tiếp lại tiêu diệt giết hắn đi một lần, căn bản không đường có thể trốn. Đối diện giã phụ rõ ràng du đi mang tiết tấu, sau đó văn tử cũng đi bơi, hắn là bơi trên, cũng không thèm quan tâm chung, thế nhưng lên đường hiển nhiên không có thu hoạch, Maokai bị Fiora đặt ở tháp hạ hoàn toàn không có biện pháp di chuyển, căn bản không dám ra đây, liền kỹ năng soát binh mà thôi. Sau đó, Thresh vẫn còn ở lên đường bang hạ tân xếp hàng 3 hà đảo mắt tím. Cái này đã xảy ra chuyện, đối phương chứng kiến phụ trợ ở trên, trực tiếp lần nữa bọc 3 chung, lần này là hạ bộ đem binh tuyến đẩy xuống, xem Trần Đông ở hèn mọn ăn binh, trung giã hạ bộ 4 cá nhân trong túi sách, Tằng Tuấn tốc biến bị in ra, còn bị vồ chết rồi. Kỳ thực nếu như là bình thường, Ngô Tử Văn biết quan tâm đối phương động hướng báo điểm. Hơn nữa loại tình huống này, thông thường cũng sẽ một cái đèn lồng đem người tiếp đi. Hiện tại đừng nói đèn lồng rồi, ngay cả một nhãn chưa từng bang Tằng Tuấn thả. Tằng Tuấn rõ ràng đã ở tu bổ chính mình phát dục, hoàn toàn không có thời gian chiếu cố đường biên, nhịp điệu vẫn bị kinh đô cầm ở trong tay. Đầu người tháp cân nhắc từ từ kéo ra, từ 10 phút, phụ trợ bắt đầu bơi. Không liều mạng tuyến thượng năng lực, 404 phòng ngủ chỉnh thể trong nháy mắt liền sụp xuống rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.